Chương 1311, 1311, đối kháng dị năng tổ, 2. Vì cái gì bắt bằng hữu của ta nàng chỉ là người bình thường, cũng không phải là người trong huyền môn. Ninh Hoan Tâm lúc này tiến lên mấy bước, thanh âm lạnh lùng, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Húc Dương cùng Biển Tú. Những người này muốn làm sao bắt hấp huyết quỷ, thậm chí bọn hắn muốn đối phó Chu Hàn, Ninh Hoan Tâm QNZ sẽ không can thiệp. Nhưng là bọn hắn lại liên lụy vô tội, bắt đi Tạ Ngọc Điệp thật sự là đáng hận. Ngô Xuyên đâu gọi hắn ra, lập tức thả bạn của ta. Ninh Hoan Tâm lạnh lùng quá khẽ. Kỳ thật nàng đã cảm thấy, bàn dài bên kia bị trói lấy ảnh tử, tuyệt đối không phải Tạ Ngọc Điệp. Nàng rất rõ ràng Tạ Ngọc Điệp khí tức, nàng đích xác ngay ở chỗ này, nhưng lại bị Ngô Xuyên ẩn nấp rồi tổ trưởng không ở nơi này, chúng ta QNZ không có bắt bằng hữu của ngươi. Biển Tú lúc này nhẹ nhàng mở miệng, nàng chậm rãi đi tới bàn dài một bên, đụng đụng nơi đó bị trói chặt thân ảnh. Nguyên lai, chỉ là một cái người giả. Chúng ta tại thi hành nhiệm vụ, các ngươi đột nhiên chuyển vào tới quấy rầy, giống như không được tốt ra chuyện này ta nếu là báo lên, tất cả mọi người không tiện bàn giao. Biển Tú lần nữa nhàn nhạt mở miệng, nàng xem ra so Lâm Húc Dương thành thục tỉnh táo nhiều hơn. A nghe được Biển Tú, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, nàng không chút do dự vây tay một cái, một thanh toàn thân tử trường kiếm màu đỏ, đột nhiên xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trong tay, khí tức khinh người kinh hồng kiếm thanh kiếm này vừa xuất hiện. Toàn bộ trong giáo đường khí tức đều đang biến hóa, chung quanh tất cả khí tức đều bị kinh hồng kiếm khuấy động. Thật mạnh kiếm khí liền ngay cả Hứa Trường An cú nở dê không nhịn được mở to hai mắt nhìn, mạnh như vậy linh kiếm, liền xem như cố lao ra tử cú nở dê cũng không nhất định có thế trưởng không được. Mà Ninh Hoan Tâm lại có thể nàng đến cùng trải qua cái gì nàng bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngô Xuyên, ngươi không xuất hiện nữa, ta liền giết ngươi hai người thủ hạ, một cái đổi hai cái. Làm sao đều là chúng ta kiếm lời. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, nàng liền thân hình lóe lên, cầm kinh hồng kiếm vọt tới Biển Tú cùng Lâm Húc Dương bên cạnh. Tại nguy cơ tiến đến trong nháy mắt, Lâm Húc Dương cùng Biển Tú QNZ không có nhàn rỗi. Hai người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Húc Dương là thủy hệ dị năng giả, cái này trong giáo đường tự nhiên chữ bị không ít nước, mà lại nơi này phụ cận liền có tầm một tháng giang hồ, có thể có liên tục không ngừng nguồn nước. Một đầu thủy long đột nhiên xuất hiện, vây quanh Lâm Húc Dương cùng Biển Tú thân thể, bảo vệ được hai người bọn họ. Bên trên tốt ngược thủy, chí nhu chí cương. Ninh Hoan Tâm kinh hồng kiếm một chiêu liền chặt đoạn mất đầu kia thủy long, thế nhưng là một lát sau, thủy long lần nữa khôi phục như thường. Nước, là đoạn không xong, rút dao chém nước nước càng chảy. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nàng ngược lại là không nghĩ tới thật sự lập tức giết bọn hắn, chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của đối phương. Cho nên, nàng ra đều là hư chiêu, cũng không phải là sát chiêu thủy hệ dị năng giả khó đối phó, nhưng là vẫn có rất nhiều biện pháp. Bất quá Biển Tú một mực chôn ở Lâm Húc Dương bên người, nàng vẫn luôn không có động thủ, như vậy Biển Tú đến cùng là cái gì dị năng giả nàng vì cái gì không xuất thủ đâu. Ninh Hoan Tâm lần nữa thăm dò mấy chiêu, Biển Tú vẫn như cũ tránh sau lưng Lâm Húc Dương, động tác rất cấp tốc, nhưng là nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, ý niệm cùng khí tức QNZ rất ổn. Nàng không có sử dụng dị năng của mình hẳn là nàng dị năng muốn giữ lại tại thời khắc mấu chốt đối phó huyết tộc sao. Ngay tại Ninh Hoan Tâm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh như gió đánh tới, bóng đen hiện lên, tóe lên một vòi máu tươi, nhuộm đỏ Ninh Hoan Tâm tầm mắt. Lâm Húc Dương Biển Tú đột nhiên hét to một tiếng, Lâm Húc Dương bị thương, cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen, tốc độ cực nhanh, mà lại ra chiêu phi thường âm tàn.